Vậy cho mấy cái bộ đoàn nó ra phía sau đi cô, tại vì nó cao á. Dạ. Cho nó ra phía sau, còn cái trải thì tôi ngồi phía trước. Dạ. Cô biểu nhắn bản không? Đó, đó, có bản nè. Thế là nhắn bản. Lấy sao đây? Lấy này. Cho cái cao mình đi xuống dưới chút dạ. Ừ. Có thể mình để cái ghế này lên. Cái giá không cao là cái này. Cái này có mắt. Cái giết có thể. Giết mình chùi thứ hai. Anh nói là giết thì cái bản. Giết thì cái bản, các loại giết thì mình giết xong mình chùi thứ hai liền. Lấy cái bằng keo thế, bằng keo con. Giờ đây. Đây. Sẵn tầm luôn hai tờ. Để quỷ cùng lên không? Bắt đầu xong rồi thì kéo xé ra, rồi kéo xuống. Thì dứt xong rồi thì kéo xuống. Ờ đúng rồi hả? Để nguyên cái cùng vậy, dắt nó lên. Rồi dắt nó lên rồi kéo. Rồi cái đỡ rồi, cái mà hết này. Cái cùng hồi nãy rồi. Con đưa cái cùng cho mẹ cắt, con không cắt chân còn không biết. Ờ, nãy ba. Đúng rồi. Anh nó hỏi Bình. Thôi lấy tiền khác. Thôi được rồi, chị kịch nào hết rồi. Dạ. Con dắt ra phía xa Thank you. Dạ, cái ghế ngồi đó cô. Dạ. Cũng có được thay thử rồi. Dạ. Cô cái thầy cô phải thay nha. Dạ. Đúng trước nó cháu nó về cho cái rồi nó làm sao để không cô nó bị gì đó. Dạ, bây giờ cô cứ lấy con kia thì dán vô cho nó rớt xuống nước nào con nào. Cô lấy cái giấy thì con dạ. Dạ. Trong dán thì dán cho trong dán tiền. Dán là dán cái đường nước á. Dán là để bảo vệ rồi. Dạ. Cùng bên kia đó. Đây này. Cô dán cái đường nước. Dạ. Dán. Con không được cao lắm. À được, dán phút thôi. Con cần phải dán cho hết đó. Đó, dán rồi cắt đi, cắt lại xuống. Đỡ như thế. Cô cứ vậy cô dán cho nó hết. Dạ, con sẽ đóng rồi. phát hiện anh mới đó. Dạ. Dạ. Dạ, mở cửa cho nó thông khí chứ. Dạ, mở cửa đi anh. Từ từ đánh. Thấy cô hả? Thấy rõ mà. Nhưng mà cái đèn ở dưới chó lên được, cái đèn ở trên xuống như vậy. Dạ, vậy được rồi. Thôi vậy được. Làm chấp nhận. Rồi cứ cho dùm cái bạn. Xin mời quý vị ổn định. Cô phát cho để giúp các bạn. Sư phụ và tâm tâm và chúng ta có mặt ở đây Nãy mà đem như mình đi Phật tử thì kỳ là con cũng chưa có biết rằng ở đây quý vị đi theo cái trung tập này đó thì pháp môn gì là chánh yếu, cũng như là pháp học của mình là theo cái gì là chánh yếu, mà tâm tâm chỉ có giảng một cái chi tiết là đi diệu pháp mà thôi. Tại vì cái diệu pháp này nó là một cái chìa khóa bằng ngàn để mở ra sinh và lực, tức là Đức Phật để lại qua tam tạng gọi là đại tạng, còn gọi là tam tạng kinh điển. Thì trong ba tạng đó nó có tạng thứ nhất là tạng kinh, tạng thứ hai là tạng luật, và tạng thứ ba là tạng vi diệu pháp. Thì tạng kinh đó thì bà tượng rất như nhau đã dịch sang văn bằng Vinaya, và cái gốc của nó là bằng tiếng Pali, rồi người ta có dịch sang tiếng Anh, rồi sau đó là sang tiếng Việt. Thì tham vọng Vinaya đó là cái tạng kinh đã được dịch ra đầy đủ như hiện nay, chỉ có là phần chú giải thì chưa được đầy đủ. Cái thứ hai là tạng luật, thì trước đây cũng đã rất nhiều, nhưng mà ở dưới một cái dạng giống như mình quay video, cái hình thức của nó còn sơ sài lắm. Nhưng mà hiện nay cái nhóm của sư Chánh Thân ở cái kênh đó thì coi như đã hoàn tất được cái tạng luật rồi. Bây giờ còn cái tạng diệu pháp thì hòa thượng Tịnh Sự cũng đã dịch và đã hoàn tất xong rồi. Và hiện nay á thì ở Việt Nam là cũng như một số những cái gì đi trước, điều này Tịnh Sự cũng đã dịch một số kiến giải, và sau này thì sư Thiện Minh cũng như một số Phật tử cũng đã có dịch kiến giải của Di Diệu Pháp, và coi như là cũng gần được 2/3. Bởi vì có một số kiến giải cũng chưa dịch được, thì như vậy nói chung bộ cảnh tạng này đã có mặt ở Việt Nam. Và như vậy nó là một cái bộ đại tạng mà gần gũi với thầy Đức Phật nhất. Gọi là gần gũi bởi vì sao? Bởi vì cái tạng này, cái đại tạng này nó được bảo lưu từ khi mà Đức Phật nhập viện 100 ngày, thì có thời kỳ kết tập thứ nhất để mà trùng tuyên lại lời giảng của Đức Phật, vì truyền thống của những người tu tập ở xứ Ấn, thì tất cả những người tu bất cứ một cái tôn giáo nào thì họ phải thuộc lòng những cái điều dạy của vị thầy của họ, tức là tương điển phải thuộc lòng. Thì cái thời của Đức Phật ngày A Nan, khi mà được Đức Phật chọn làm người thị giả, thì ngày A Nan có 5 lời xin, trong đó có một cái lời thỉnh cầu như thế này: là nếu Đức Phật giảng pháp nơi đâu thì cho ngài mang theo để nghe, còn nếu như ngài nào bận rộn không nghe được thì khi trở về đấy xin Đức Phật tốn tất cả giảng lại. Thì ngài có một cái trí nhớ phi thường, đó là tất cả những gì Đức Phật giảng thì ngài nhớ không có sai cái nhớ vậy. Cũng như một người đặc biệt nữa là ngài Upadhyaya, thì cái gì mà Đức Phật giảng về luật thì ngài cũng quên. Do đó mà khi mà Đức Phật nhập viện 100 ngày, thì cái lời dạy của Đức Phật đã được trùng tuyên trở lại, tức là nói đúng lại như vậy để cho tất cả mọi người đó đều có thể ghi nhận lại cái lời nói của những vị mà trùng tuyên lại, xem có đúng hay không, hội chúng có đúng hay không. Và như vậy là cho đến thời đại của chúng ta là đã tiếp tục lại lần thứ 6. Tại vì sợ là nó những cái kinh điển nó bị lệch, cho nên là trùng tuyên vào lần thứ 6. Nhưng mà người Việt Nam của mình đa số đã ít có tiếp cận được với lại những cái bộ kinh gốc này, mà mình đã tiếp nhận cái bộ kinh mà nó đi từ Hán Tạng ra. Bởi vì vào thế kỷ thứ 7 thì ngài từ Điền Trai sang Ấn Độ học tại trường Đại học Na Lan Đà. Lúc đó thì trường Đại học Na Lan Đà, đừng để Pass, của bác sĩ thì nó không có bị âm gian. Cô không dùng cái đó, khi mình giám sát thì mình bác sẽ nói cái âm thanh thông minh rồi. Tại con muốn vô chim đi á, là chân có một chân ngon đó, cái ngon đó. Cái âm bây giờ lúc mình thâu là cái tiếng nghe không được. Khi mà ngày được quyền trang đó, sang trường đại học là học vào cái kỷ thứ 7 đó, thì cái thời kỳ đó là Phật giáo Đại Thừa rất là hưng thịnh, cho nên là ngài thỉnh kinh thuộc về Đại Thừa đem về Trung Quốc, rồi dịch ra bằng chữ Hán, rồi từ cái chữ Hán đó mới dư nhập vào Việt Nam mà dịch ra được. Thì cái này để viết rõ ràng là cái mức độ mà tam sao thất bản như thế nào, thì quý vị có thể đọc trong lời tựa của cái bộ Nikaya, năm bộ Nikaya mà Hòa Thượng Minh Châu để dịch và đã nói chiếu đó. Thì trong lời nói đầu Hòa Thượng có nói là cái sự sai lệch của như thế nào, để quý vị hiểu mà khi mình học đó, thì mình biết là cái nào mà cái kinh điển nó được bảo tồn tốt nhất, còn cái nào là cái sau này là coi như là mở rộng ra và nó càng ngày nó càng rộng thì cái độ đoạn nó càng nhiều, thì nó khế với cái cơ, tức là tùy theo cái mỗi một cái đất nước mà cái sự mở rộng đó nó thích ứng cho đại trà. Và khi mà nó thích ứng cho đại trà đó thì cái thành phần mà gọi giống như về giáo dục của mình cũng nói này, nó là bao giờ cái giáo dục nó là cái hình chất, hình nón, nó cái hình chất, tức là khi đại trà thì là nó mở ra nó phổ thông thế này, nhưng mà khi nó lên hình chất thì rất ít. Thì cái Phật giáo Đại Thừa là nó đi trải một cái căn bản, cái căn bản nó là cái công đức của Đại Thừa là đem cái đạo Phật là có thể trải rộng khắp tất cả hang cùng mọi hẻm nào của con bạn ta. Nhưng mà đó là cái nào, nhưng mà đến khi mình bắt đầu mình lên giống như mình học từ lớp mẫu giáo rồi lớp một rồi cấp một cấp hai vậy đó, nhưng mà đến khi mình lên tới tiến sĩ thì nó phải đòi hỏi nó trở về cái cốt lõi của nó, và cái cốt lõi của nó chính là cái Phật giáo như vậy, nó phải đi về đó thôi, tại vì không có một cái bậc thầy nào mà có thể qua được Đức Bổn Sư cả. Thành ra phải trở về cái kinh điển đó để chúng ta nắm được cái cốt lõi. Cho nên với một cái lịch sử Phật giáo phát triển mà trình bày các tóm tắt như vậy, thì hôm nay ta tâm đến đây và để có những cái buổi pháp thoại đối với quý vị thì tốt hơn, tại vì khi mà người giảng mà giảng theo đề tài của mình thì dễ, không có gì khó cả, nhưng mà cái sự lợi ích có khi nó không có đem đến cho quý vị nhiều hơn, mà có cái pháp thoại thì như vậy nó hay hơn, nó có một cái sự giao lưu thì như vậy cái sự trao đổi của mình nó ít lợi hơn và nó mật thiết hơn. Cho nên bây giờ đề nghị quý vị cứ đặt câu hỏi. Có cơ hội giảng thì con nghe về cái tiến trình của tâm. con hỏi nữa không? Câu là sẽ tạo chủ ha. Bây giờ xin trả lời câu hỏi thứ nhất là tóm tắt về gì vậy ha? Thì như trong Phật có nói qua với quý vị đó là cái vi diệu pháp này nó là một cái chìa khóa bằng vàng để giải mã kinh và giải mã luật. Tại sao nó là chìa khóa bằng vàng? Bởi vì tất cả những bài kinh hoặc là bài những cái luật của Đức Phật đó, là nếu như mình không có những cái cơ sở thuộc về chi pháp này thì mình sẽ giảng theo cái sự hiểu biết của mỗi người. Mình thành ra nó không có cái gì thống nhất cả. Nhưng mà khi mình giảng một bài kinh, một bài luận mà nó trên cái căn bản này thì không thể ai nói khác hơn. Chỉ có cách diễn tả thì khác, nhưng mà chi pháp không thể đổi thay. Bởi vì nếu mà chúng ta chịu khó đọc kinh và luật đó, thì trong kinh và luật đó những cái từ bị vi diệu pháp rất là nhiều. Mà khi đụng phải những cái từ này, ví dụ như nói là hai cái bài kinh đầu tiên khi Đức Phật giảng tại Sa Mát, bài thứ nhất là bài kinh chuyển pháp luân, thì trong bài này đã có nhắc tới chữ ngũ uẩn rồi. Thì ngũ uẩn đó nếu mình không giảng theo những cái chi pháp này thì ai cũng giảng sợ giảng theo sự hiểu biết riêng của mỗi người. Còn nếu giảng những chi pháp thì ai cũng hãy giảng về thầy thống nhất thôi, không có thể nói khác hơn. Bây giờ bài thứ hai là kinh vô ngã tướng chẳng hạn. Thì bài kinh vô ngã tướng ngay cái chữ vô ngã của nó là một trong những cái từ ngữ cực kỳ quan trọng của đạo Phật, là tại vì cái vô thường với lại cái khổ đó thì tất cả các tôn giáo khác đều có nó, nhưng mà cái vô ngã này chỉ duy có đạo Phật thôi. Thì khi muốn biết vô ngã đó, thì hồi nãy có một cái câu hỏi thứ hai nói là nói về tiến trình của tâm. Khi mình phân tích cái tiến trình của tâm thì mình thấy sự vô ngã chứ không có lý luận. Khi mà mình nắm cái gì diệu pháp rồi đó thì cái này là thấy, trông thấy rõ ràng và có thể chỉ ra rõ ràng, chứ không có phải do suy luận. Vì sao? Vì đây là kết quả của thực nghiệm tâm linh, chứ không phải là do sự trầm tư của một triết gia. Hai cái đó khác nhau. Sự trầm tư của một triết gia nó có thể nằm trong sở hữu tự, nhưng mà cái thực nghiệm tâm linh của một bậc đạo sư thì thấy bằng con mắt của trí tuệ, cho nên nó chính xác. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên các triết gia xuất hiện rất nhiều là ở phương Tây. Nhưng ở phương Đông nó có một cái từ ngữ khác hơn một chút, là những bậc hiền triết, tức là cái triết lý những gì này đưa ra thì người ta sống như vậy như là một cái sự thực nghiệm. Nhưng mà bậc đạo sư là Đức Bổn Sư Thích Ca, không phải một triết gia, mà vị này đó hơn cả một cái bậc hiền triết. Là bậc hiền triết là trên con đường trải nghiệm của mình, nhưng mà Đức Bổn Sư là người đã thành tựu sự trải nghiệm của mình. Hai cái đó khác nhau. Một người đang trên con đường trải nghiệm thì cái sự thấy biết của họ có thể có giới hạn, nhưng một bậc đã viên mãn trong cái sự trải nghiệm của mình thì cái nhìn thấy đó phải chính xác. Và khi mà nói đến vi diệu pháp thì nói đến cái giá trị của nó là những cái cốt lõi để khi mà mình đi vào đạo Phật thì không thể nào nó được thể đi lạc được cả. Như thế nào thì nó rõ ràng như thế đó. Cho nên khi quý vị nhìn trên cái bản này, quý vị thấy cái tên này Abhidhamma, thì cái chữ Dhamma này nó rất là nhiều nghĩa, nhưng mà trong cái ngữ cảnh này nó có một cái nghĩa duy nhất của nó là giáo pháp. Còn trong ngữ cảnh khác nó sẽ có nghĩa khác nữa, chứ không phải chữ Dhamma có đó một nghĩa mà thôi. Bây giờ cái chữ đầu tiên của nó là chữ Ati. Chữ này đó thì nó có nghĩa là tối thượng, nó có nghĩa là thần thông, tức là cực sâu, nó vi diệu. Thì khi cái đạo Phật mà du nhập vào đất nước ta, và không cần cái đó đâu, tuy nhiên không cần, tại vì quý vị coi cái đó thì nó không có tập trung ở đây. Bây giờ mình chỉ cần nhìn cái vị trí của nó là được. Bây giờ sau khi mình tìm hiểu mình sẽ rõ ra nó cần được. Khi đạo Phật du nhập từ Việt Nam đó, hoặc là tất cả các nước, thì người ta thường có một cái nhìn đó là ngưỡng vọng và chiêm bái. Ngưỡng vọng tức là nước lên để thấy cái đạo Phật đó, nó cực kỳ cao quý, và mình đây là cái người thấp kém, mình phải ngưỡng vọng lên, và đồng thời đó mình chiêm bái, tức là nhìn thấy vậy để lại mà biết rằng cái thân phận mình đây đó không có giới tính. Đó là cái nhìn đại trà của tất cả các nước theo Phật giáo. Thì cái đó gọi là cái chỗ đó là cái chiều cao mà nó tối thượng. Tại vì sao nó tối thượng? Là vì trong tam thế dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay là nói đến bốn cái cảnh khổ, đến con người và tất cả 26 cõi chư thiên, thì tất cả những cái vị này đó, trong 631 cõi này đó, thì vẫn còn ở trong linh hồn, và đó vẫn phải hướng thượng, vẫn phải tiến đến cái đỉnh của trí tuệ. Vì vậy mà nó có một cái sự nhượng nhịn. Nhưng mà đạo Phật, cái chiều đích thực của nó không phải là như vậy. Bởi vì cái chiều đó, cái chiều mà hướng lên đó, nó là chiều của niềm tin. Đến với đạo Phật bằng niềm tin. Nhưng mà đạo Phật không dừng lại ở niềm tin, mà đạo Phật tiến đến chánh tín, tức là cái niềm tin mà có sự hiểu biết chân chánh. Sự hiểu biết chân chánh là sao? Đức Bổn Sư có nói thế này: ngay cả những cái lời của Như Lai nói, chứ không có kể đó à, đây là một cái đức vua hay một nhà hiền triết hay một bậc đạo sĩ hay một cái người có uy tín nhân dân, ngay cả Như Lai nói thì tất cả cũng phải xem xét lại, phải tìm hiểu cho rõ ràng. Sau khi tìm hiểu rồi thì phải hành trì cho đúng đắn. Và khi hành trì cho đúng đắn rồi mà thấy biết rõ ràng rồi mới tin lời nói của Như Lai. Còn nếu như chỉ có một niềm tin đối với Như Lai thì sẽ phỉ báng Như Lai. Tại vì mình tin mà mình không hiểu rõ, mà mình không thực hành mà không có cái kết quả, thì mình cái niềm tin đó, ví dụ bây giờ mình cứ cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, thì cầu nguyện thôi. Thì như vậy nó khi nó không được ý mình rồi thì mình tìm tới cái vị thần nào đó mà mình cầu nguyện có hiệu quả, thì đương nhiên mình phải chê ông Phật thôi, thì đó là phỉ báng Như Lai. Thì đó nó phải có cái chánh tín. Do đó mà đạo Phật nó còn cái chiều tiên thôi. Cái gì cứ để ý thì thấy là cái đạo Thiên Chúa đó, là khi mà cái nhà thờ thì cái đỉnh nó rất nhọn đó, thì nó đi thẳng lên cho tôi. Nhưng mà cái mái chùa thì nó uốn cong lên. Ngay trong kiến trúc nó đã thể hiện rất là rõ cái con đường của Phật giáo, là cái con đường nó cúi xuống và nó đi vào trong tâm. Cho nên khi mà mình đi gọi cái thiền của Phật giáo là thiền Vipassana này, đây mới là thiền của Phật giáo. Nếu ngoài Vipassana thì nó không phải thiền của Phật giáo. Thiền Phật giáo này. Thiền Phật giáo có hai đối tượng. Thứ nhất nhìn vào thân, cái thứ hai nhìn vào tâm. Quý vị thấy thấy rõ như thế. Thành ra nó có một cái chiều như vậy mà. Và cái đích thực của cái đạo Phật là chánh tín, là phải nhìn vào thân. Nhìn vào thân. mà không phải thân của người khác. Chúng sinh nào có thân nào thì nhìn vào thân đấy, chúng sinh nào có tâm nào thì nhìn vào thân tâm đấy. Quan sát thôi này, sẽ thấy tất cả cái chân lý của nó nằm ở đây, thấy cả cái sự vận hành của nó mà Đức Phật gọi nó là pháp chân lý. Bởi vì nó có hiện tượng và nó có bản chất. Bản chất thì chi phối và điều khiển hiện tượng, còn hiện tượng nó chỉ là cái sự biến hóa của cái bản chất bên trong thôi. Thật ra nó có hai pháp, nó gọi là một pháp thế gian và một pháp chân đế. Nghĩa là có chân lý tương đối và có chân lý tuyệt đối. Nó có cái ngã và nó không có cái ngã. Pháp thế gian có cái ngã mà pháp chân đế không có cái ngã. Đó là cái thâm sâu của vi diệu pháp. Ví dụ ngồi ở đây có người già, có người trẻ, có người nam, có người nữ, có người đẹp ít, có người đẹp nhiều, có người khỏe, có người không được khỏe, vân vân. Tất cả những cái đó là hiện tượng. Tất cả những đó là hiện tượng. Cái đó là cái sự thật tương đối. Còn cái sự thật tuyệt đối của tất cả những vị có mặt ở đây là gì? Là cái vị có cái sắc pháp đây. Tức là cái thân đó, dù là thân nam, dù là thân nữ, dù là người trẻ, dù là người già, dù là người giàu, dù là người nghèo, dù là người đẹp, không đẹp gì, thì đó là chuyện hiện tượng. Cái bản chất của quý vị là mỗi người có 27 sắc pháp. Nếu người nam thì có sắc tính nam, người nữ có sắc tính nữ. Còn ngoài ra thì tứ đại có như thế. Tất cả những sắc y đại sinh nương tựa vào cái căn bản của tứ đại này như thế. Và cái nguồn máy hoạt động của nó như thế. Vì thế cái chất đế. Thành ra thí dụ như bây giờ cách đây một ngàn năm hay 10.000 năm nhất là có cái con người, có cái sắc pháp của con người đây và có cái tâm pháp. Thì cái con người mà nếu như khảo sát theo cái nhân chủng học thì có biến đổi, có biến đổi về cái hình tướng bên ngoài, nhưng đối với cái sắc pháp này không có biến đổi, nó vượt thời gian và nó vượt không gian. Thí dụ như chủng tộc của người châu Á, của người châu Phi, của người châu Mỹ, dân dân khác nhau, nhưng cái yếu tố thuộc về sắc pháp này không có khác, sự vận hành nó không có khác, không thể khác được, nó chính là pháp chân lý. Còn cái kia nó là cái sự thật tương đối mà thôi, còn đây mới là sự thật tuyệt đối, vì nó vượt thời gian và nó vượt không gian, nó không có phân biệt là ở bất cứ một cái vùng nào trên cái quả đất này thuộc vào chủng loại nào và nó thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Nếu mà cõi dục còn, con người ở cõi dục còn và cái sự khác biệt về nghiệp để tạo ra có những cái sắc pháp khác nhau thì những cái hiện tượng giới đó vẫn có mặt, nhưng những yếu tố cơ bản này không có đổi gì. Vì hiểu cái chỗ này chưa? Cho nên đây gọi là pháp chân đế đây. Và pháp tục đế là quý vị thấy cái hình tướng bên ngoài. Rồi bây giờ đây chúng ta thấy như nãy tôi nói là mình có hai phần. Một phần thuộc về sắc thân, còn gọi là sắc pháp. Một phần nó thuộc về tâm pháp, tức là những cái trạng thái tâm của mình nó biến đổi. Thì tất cả những cái trạng thái tâm của những người trong cõi dục ở đây, thì cái tâm mà chánh của nó là đây, nó gọi là tâm vương. Tức là tâm này là ông vua. Thì ông vua đi đâu thì phải có đoàn kỵ tùng theo đó. Tức là giống như nói là ông Nguyễn Nhân B này là chủ gia đình. Thì nói chủ gia đình thì có nghĩa là ông có vợ con, ông có anh em, ông có cha mẹ. Thì nguyên một cái gia đình của ông đó thì mới gọi ông là ông chủ gia đình. Thì khi nói ông chủ gia đình thì mình biết có thằng thần phụ đi theo. Thì đây khi mà nói ông vua thì đây có cái đoàn kỵ tùng này. Vì vậy khi một cái tâm nào nó xuất hiện thì lập tức nó có cái đoàn tùy tùng thì phù hợp đi theo nó. Thì khi nó có tâm như đây thì nó sẽ có cái tâm sợ. Tức là khi một tâm khởi lên thì nó hiển bày ra cái trạng thái tâm của nó. Ví dụ như bây giờ mình giận thì cái đó là tâm sân. Mỗi người giận khác nha. Khi nó giận nó phải hiển lộ ra cái trạng thái giận của nó, thì mỗi người hiển lộ cách khác nhau, thì những cái tâm sở này nó đi bên trong, nó hoạt động khác nhau. Nhưng mà tâm sở chỉ có bao nhiêu tâm sở thôi. Nhưng mà cái cách mà nó gọi là cái sự thật thuộc về tục đế, tức là hiện tượng thì nó khác nhau. Có người giận thì đỏ mặt thế ta, có người giận thì mặt xanh, môi run lên, có người giận tay chân run lẩy bẩy, có người giận mắt đỏ ngầu lên, có người giận thì không nói mà biểu lộ qua cái con mắt và thái độ cử chỉ. Có người giận thì la lên, có người giận thì đập đồ. Thì cái những cái đó là hiện tượng. Nhưng mà cái cốt lõi bên trong nó là tâm sân, nó hoạt động có tính quy luật của nó. Thì như vậy nếu mình trông thấy được nơi mình mà nó như là một cái điệp khúc, thì tôi vẫn nói rằng điệp khúc là sao? Nó lặp đi lặp lại. Nhưng mà cái điệp khúc này nó thay đổi, tức là cái lời nhạc thì nó đổi mà cái dòng nhạc nó không đổi. Thì cái dòng nhạc nó chính là những cái tâm ô nhiễm hoặc tâm không ô nhiễm, nó có những cái chi pháp của nó rõ ràng. Nhưng mà cái hiện tượng nó thể hiện bên ngoài đó thì nó biến thiên khôn lường, thì cái đó gọi là cái hiện tượng bên ngoài. Còn cái bản chất bên trong của nó là cái nguồn máy nó vận hành như vậy. Thí dụ như tôi nói vợ chồng xích mích, cãi lộn với lộn hoài, chuyện này chuyện nọ chuyện kia, thì cái gốc nó là ở tâm sân. Nhưng mà không phải ngày nào cũng cái câu nói đó nói giống nhau, ít khi lắm. Mà cũng phải một chuyện đó, có khi nó là chuyện khác, chuyện khác, chuyện khác. Nhưng mà nếu như trong tâm người ta mà không có cái chỗ bất bình nhau, thì cái đó ta thông cảm rất là dễ, không có cãi nhau. Nhưng mà vì nó có một cái gì ở bên trong đó, nó bức xúc, nó không giải quyết được, cho nên là cái chuyện gì đó, đụng tới thì cũng nổi lên hết. Thì cái hiện tượng nó diễn ra rất là đa dạng và rất là nhiều màu sắc. Nhưng nó có một cái dòng nhạc duy nhất, đó là cái dòng của cái trạng thái sân. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên khi mà vi diệu pháp, học vi diệu pháp, thì để biết rõ cái nào là hiện tượng, cái nào là bản chất. Và khi mình tu tập là để mình thấy từ cái hiện tượng đó mình biểu hiện ở bên ngoài. Ví dụ khi nó còn nằm ở trong tâm của mình thì đó là ý nghĩ. Khi nó ra khỏi cái ý nghĩ rồi á, nó dùng cái lời nói nó phun ra, hoặc là nó thể hiện qua cái điệu bộ, cái cử chỉ, nét mặt, rồi nó hành động rồi. Tay chân nó hành động, hoặc là tay chân nó không hành động nhưng mà nó điều khiển tay chân của người khác. Bây giờ cái người này muốn ám hại người kia, không làm trả tiền cho cái nhóm người này, thì quý vị thấy nó sẽ phun ra ngoài, nó hiển lộ ra ngoài. Thì khi nó hiển lộ ra như ngoài đó, thì cái người mà biết tu tập sẽ nhìn thấy nó, để rồi biết nó là cái gì ở bên trong. Tức là biết cái hiện tượng bên ngoài, thấy được cái bản chất bên trong. Và như vậy cái mà mình phải kiểm soát, cái mà mình phải chuyển hóa, cái mà mình phải làm cho nó tiêu tan, chính là cái ở bên trong, không phải cái ở bên ngoài. Vì hiểu cái sự tu tập của mình chứ. Cho nên khi mà mình học tới diệu di diệu pháp là mình đi vào cái gọi là cái afri, tức là cái thâm sâu của nó. Chính là nó nằm cái cốt lõi trong cái đời sống hàng ngày. Và khi mà di diệu pháp được đưa ra mà giảng dạy thì quý vị hiểu cái môn này nó cực kỳ khó. Ngay thời Đức Phật đó, thì ở thế gian này chỉ có một người học được, đó là Ngài Sa Lợi Phất. Người sau này khi mà chuyên tâm không có hiểu rõ những cái từ ngữ xuất hiện trong kinh và luật của Đức Phật đó, thì cái người giải mã như thế này là Ngài Sa Lợi Phất. Rồi sau này cũng nhờ công ơn của Ngài Sa Lợi Phất mà Ngài mới ghi tóm tắt mình mới có được cái bộ kinh Pháp. Và kể từ khi đó là các cái gì mà sau này mà khi đem nhiều pháp ra giảng dạy là chỉ giảng cho người có pháp hành, tức là phải tu thiền vipassana thì mới giảng, còn ngoài ra thì không có thể đi sâu vào đi. Nhưng mà khi mà tâm ta có cái phước duyên là hiểu được cái gì pháp này, học được cái môn này, thì tâm ta nghĩ là đem vào cho nó hai cái pháp bậc. Cái pháp bậc thứ nhất là dùng cái sự hiểu biết về cái gì pháp để chuyển hóa tâm thức. Cái pháp bậc thứ hai là từ cái nhu cầu chuyển hóa tâm thức đó, mà nó phát triển hơn lên đó, thì ta sẽ đi vào trong thiền tu tập. Thì vi diệu pháp lại cung ứng cho cái con đường hành thiền. Và nó hai mức độ. Là chuyển hóa tâm thức là sao? Khi mình biết à, như vậy là cái tâm sân rồi. Tâm sân này hại cho mình sao, hại cho người sao, tạo quả khổ sao, biết rồi. Thì cái khi mà nói sân ra đó, mình nói tôi cố gắng sửa đổi, tôi không dám vậy nữa à, thì mình chuyển đổi. Nhưng mà rồi đó là cái nó đụng chuyện nó sân nữa, rồi mình lại sửa đổi, rồi đụng chuyện lại sân nữa, rồi cứ sửa đổi rồi nó sân nữa. Nhưng mà tới lúc nào nó cũng để sửa hoài, nó cũng cứ đi hoài cho nó sắp à. Thì khi nào trong tâm mình đặt cái câu hỏi ô nhiễm tôi đã thấy rồi, tôi đã sửa rồi, tại sao nó không hết, lúc đó mới tìm đến thiền vipassana. Thì di diệu pháp là đi vào pháp hành, chỉ vì hiểu cái này à. Cho nên khi mà tâm khai mở cái trạng di diệu pháp này để giảng đó, thì giảng hai cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất là để chuyển hóa tâm đó, để cho mỗi người đều có thể thấy cái tâm của mình thế này. Từ từ thấy cái tâm của mình là mình thấy có nên sửa hay không nên sửa là mình quyết định của mình. Từ khi mình sửa rồi á, mình biết mình sửa nó tới đâu, mà tới đâu cũng được, thì mình hỏi thêm một câu hỏi nữa, làm sao để tôi hết cái bệnh dữ của tôi đây à. Thì cái khi đó mình là đi vào thiền chứ không phải là, thì khi đó mình phải có một cái nhu cầu tìm hiểu về thiền và thực hành về thiền. Và khi mình thực hành mà mình thấy rõ ràng là bây giờ nó nhanh hơn cái hồi mình mới biết, thì mình hiểu rằng mình đang đi vào trong cái chánh kiến, đi hiểu trong cái kiến. Bây giờ trong cái bản chi pháp này thì cũng xin giới thiệu tóm tắt để cho quý vị có thể biết, mà sau này khi mình nghe cái bản chi pháp thì mình có thể nhìn vào trong cái bản chi pháp tóm tắt này thì quý vị có thể hiểu được. Quý vị xin giới thiệu tóm tắt. Mình đã nghe cái từ gọi là tam thế, tức là ba cõi. Thứ nhất là cõi dục giới này, đây là cõi sắc giới đây, đây là cõi vô sắc giới. Cõi sắc giới và cõi vô sắc giới là cõi của những vị tu thiền định và đắc thiền định. Đây là thiền sắc giới và đây là thiền vô sắc giới. Hai cái này gọi chung nó là thiền định này. Đó là thiền định. Còn ở đây đó, siêu thế này là khi mà cái một cái vị mà cái tâm nó được an định rồi, thì tất cả những cái cạn bã nó lắng xuống rồi, thì cái tâm nó được sáng suốt, thì người ta bắt đầu ta hành trì vào cái thiền quán. Thì khi cái tuệ nó phát sinh như vậy đó, thì trong cái tâm động tốc này này, chúng tôi sẽ chỉ, nó sẽ có thể là cái tắt cái sơ thiền này là nó cắt đứt cái tánh phàm phu ở ba cõi để nó chuyển tập sang cái dòng tánh luôn, và nó chấm dứt luân hồi xuống bốn cảnh khổ. Thì đây là cái thiền đưa đến giải thoát của đích thực của Phật giáo mà nói ở thiền vipassana. Và thiền này xin nói lại là lấy sắc pháp và tâm pháp làm đối tượng hành thiền. Thì quý vị thấy đâu có vướng một đấy, nó có phải bái lại, nhưng mà ngưỡng vọng bái lại là mũi đầu đi, để cho lòng mình có một cái sự kính trinh đối với Phật còn nha. Và như vậy mình mới tìm đến giáo pháp của Đức Phật, mình mới tìm đến cách hành trì của Đức Phật để mình học hỏi và mình hành trì, dần dần mình có cái chánh kiến. Cho nên đạo Phật là nói đến chánh kiến, không nói đến cái đức tin tuyệt đối. Đức tin tuyệt đối thuộc về tôn giáo. Đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật thể hiện dưới dạng tôn giáo là do nhu cầu đức tin của đại đa số người dân, nhưng nó chỉ là cái bệ phóng bằng đạo. Còn cái đích thực của nó là phải đi vào trí tuệ. Và những ai đến với đạo Phật bằng cái đức tin thì phải nhớ là đức quan trọng. Còn cái bước cốt lõi của nó là trí tuệ, không thể ly khỏi cái trí tuệ được cả. Nó làm cho cái tâm thức của mỗi người đó mỗi ngày mỗi sáng đó. Bằng cách gì? Bằng cách để nhìn thấy rõ cái sắc pháp này là cái gì đây, nó làm việc ta làm sao. Ai cũng nói tôi đây, chính là tôi đây, à, thân này là của tôi đây, nhưng mà thật sự không có biết. Ngay cái tim mình nó làm việc sao cũng không thấy, cái hơi thở làm việc sao cũng không biết. Mình ăn uống vô rồi thì nó khoái khẩu rồi thì để mặc cho nó làm việc ra sao mình cũng không biết được. Ngay cái cụ thể trước mắt mình đã không biết, huống chi một cái hoạt động cực kỳ tinh vi của cái bộ máy sắc pháp này thì mình lại càng không biết. Nhưng mình rất yêu mến đó, mình rất là yêu mến đó. Bằng cách là làm cái cuộc đời của mình đó phụng sự cho nó. Này nó muốn mặc đẹp thì tiền bao nhiêu cũng mua cho nó mặc đẹp. Từ cái bàn chân mà lên tới cái đầu tốn không biết bao nhiêu tiền cũng gì đó. Rồi bây giờ hàng ngày nó đòi ăn, nó đòi uống, nó đòi đủ thứ, nó đòi cả những cái thứ mà bại hoại cái cơ thể của nó và bại hoại cái tâm thức của nó vẫn phục vụ. Rượu uống đâu có làm lợi cho sức khỏe đâu, ma túy đâu có lợi cho sức khỏe đâu, nhưng nó thích phục vụ cho nó. Rồi đến khi nó hoại rồi, nó tắt cái hơi thở rồi, nó không buông ra, nó thành ma như vậy. Cả ngàn năm không siêu được, nó bám đi. Nó chết ở chỗ nào nó bám chỗ đó, chôn chỗ nào nó bám chỗ đó, hoặc là nó ở trong cái nhà nó ở hoài, tạo biết bao nhiêu cái đau khổ và cái tội lỗi cho mình. Thì mình không biết nó là cái buồn máy, nó hoạt động ra sao. Ngay chính trong đời này phải biết nó và phải hành trì để trông thấy nó, ít nhiều gì cũng phải trông thấy nó đi để làm cái hướng lý. Cái đó là cái chánh pháp mà mình nắm giữ để trong nhiều đời nhiều kiếp ấy, mình dùng cái chánh pháp này để mà làm cho thăng tiến cái tuệ của mình. Còn nếu không, không thể phát sinh cái tuệ được, mà suốt cuộc sống của mình ấy, nó phát sinh cái tưởng này. Nó chính là cái suy nghĩ của mình, nó chính là những cái mộng ước của mình, nó chính là những cái mà nó trộn lẫn trong những cái pháp ô nhiễm lẫn cái pháp thiện mà mình không hiểu. Những cái tác vật trong đời sống hàng ngày, những cái khó chịu, những cái buồn bực, những cái lo âu, vân vân, tất cả những thứ đó là cái gì mình không có định nghĩa. Mình chỉ nói sao nhiều công việc quá phải lo, làm cái chuyện này bực quá, vợ chồng không hòa hợp, rồi vô trong cơ quan không vừa ý, rồi công việc căng thẳng quá. Mình chỉ thấy cái đó mà mình không biết cái đó. Khi mà mình dính vào như vậy, mình phải nhắm mắt vô rồi mình gỡ ra không được, thì mình đang ở trong cái trạng thái tâm gì đây, và mình gieo xuống những cái hạt giống gì đây, và nó sẽ trổ ra cho mình đó cái sự quả an lành hay là cái quả khổ đau hay sự bất hạnh nối tiếp đây. Ta chưa có thì giờ để nói đến chuyện nào. Người nào có thì giờ nói đến chuyện đó là người đó đang nói đến cái tư, đang nói đến sự tiến hóa tâm linh. Còn chưa nói đến cái đó là ta còn bám vào trong cái đời sống thế gian, và chúng ta trầm nằm lưng với đời sống thế gian, chìm nổi ba chìm bảy nổi chín linh linh cũng vì cái thân này đấy, cũng vì thân của những người mà ta thương đấy, ta phải cung phụng cho ta, ta cung phụng cho những người thân của ta, rồi ta phải nhà ở, phải xe đi, rồi đủ mọi thứ quan hệ xã hội đó, và ta tất bật cũng chỉ vì những thứ đó, mà ta không biết rằng những cái đó nó làm cho cái đời sống tâm linh chúng ta tiến hay là thoái, ta không để ý. Có một câu thơ không biết của ai có nói này: ta cứ ngỡ trần gian là sự thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ, lúc nào cũng tất bật. Nghĩ ra đi, đưa cái gì phục vụ cho nó mà không biết nó ra sao cả, phục vụ cho những cái mình ưa thích đây, và không có thì giờ phục vụ cho sự tiến hóa tâm linh. Đó là cái đau lòng của tất cả những người sanh ra trong cõi dục. Và ai sanh ra trong cõi dục thì đều cũng sống theo sự ham muốn của mình, và khi cái sự ham muốn của mình được thỏa mãn thì mình gọi đó là hạnh phúc.